Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi. Xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi đâu, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa rằng: ở đây chúng tôi chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Kính thưa quý cha, thầy Sáu, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa, thật ý nghĩa cho tất cả chúng ta khi có dịp nghe lại bài trình thuật về phép lạ hóa bánh ra nhiều trong bối cảnh của ngày hôm nay, là bởi vì những gì chúng ta chứng kiến hôm nay cũng đã xảy ra cách đây hơn 2.000 năm. Tôi nhớ lại câu chuyện được kể về Thánh Antôn ẩn tu. Câu chuyện kể như thế này, rằng Ngài cảm thấy khao khát để muốn nên sự trọn lành theo đúng lời khuyên của Chúa Giêsu. Và để thực hiện điều đó, thì Thánh Antôn ẩn tu đã bán của cải bỏ hết để bố thí cho người nghèo. Và sau đó, thánh nhân đã lui vào một nơi vắng vẻ và nơi đó một mình Ngài với Thiên Chúa. Cho nên người ta gọi Ngài là Antôn ẩn tu là vậy. Nhưng Ngài vẫn cảm thấy mình còn khao khát và vẫn chưa đủ nên chọn. Thế cho nên một hôm Ngài nghe người ta đồn thổi về một người làm nghề đánh giày. Người ta nói rằng anh chàng này rất thánh thiện và rất đạo đức. Cho nên sự khao khát nên chọn đã khiến Thánh ẩn tu tìm cách để đến với người đánh giày. Và khi đến nơi thì Thánh ẩn tu mới nói thế này: thưa anh, tôi nghe nhiều người nói về những đạo hạnh của anh. Anh cho tôi biết làm thế nào để anh được sự đạo đức như vậy. Thì người đánh giày mới nói rằng: thưa thầy, con chỉ làm nghề đánh giày thôi, ngày nào con cũng đánh giày. Thánh Antôn về suy nghĩ, bảo như vậy chưa đủ, với nói rằng anh còn làm cái gì khác ngoài đánh giày không? Thì người đánh giày nói: thưa thầy, con cầu nguyện 8 tiếng, con làm việc 8 tiếng và con ngủ nghỉ cũng 8 tiếng. Thánh ẩn tu gãi đầu, nói rằng: thú thật với anh, tôi cầu nguyện suốt 24 trên 24 mà tôi vẫn cảm thấy mình chưa có thánh thiện. Anh còn làm gì khác nữa không? Đừng có giấu nghề. Người đánh giày mới nói: thưa thầy, con có làm việc đánh giày được lương bao nhiêu, con chia làm 3 phần. Một phần con cho người nghèo, một phần con dâng cúng cho giáo hội, cho nhà thờ, và một phần con để riêng cho con và cho họ hàng thân quen. Thánh ẩn tu mới nói rằng: điều đó thú thật tôi cũng đã làm. Khi xưa tôi giàu lắm, tôi bán hết mọi của cải và tôi cho người nghèo, mà tôi vẫn cảm thấy mình chưa có làm đầy đủ. Anh còn cái gì khác nữa không? Cuối cùng, người đánh giày mới chia sẻ thế này: thưa thầy, sau những chuyện đó, con cụ thể đã dâng hiến cho người nghèo. Nhưng thưa thật với Thầy, mỗi khi con ra đường phố, thấy còn rất nhiều người trong nhân loại còn quá nghèo, còn nửa chết nửa sống. Cho nên ngày nào con cũng cầu nguyện với Chúa rằng, lạy Chúa, thà để con xuống hỏa ngục, còn hơn là vẫn chứng kiến trên cuộc đời này còn có những sự bất công, có những con người nửa sống nửa chết. Thân An Tôn cảm thấy hài lòng đối với sự khao khát của một con người đơn sơ, chỉ đắn dày, nhưng sâu thẳm là một tâm hồn phi thường, luôn khắc khoải cho những con người nghèo xấu xấu hơn mình. Kể câu chuyện ấy để nói cho chúng ta biết rằng trong giáo hội, trong cuộc đời, hành trình của chúng ta, có nhiều cách để nên chọn lành, có nhiều cách để chúng ta trở nên thánh thiện. Nhưng có lẽ không có mẫu số chung, không có mẫu mực thánh thiện chung cho mọi người. Mỗi người nên thánh trong bậc ơn gọi riêng của chính mình. Và ngày hôm nay chúng ta chứng kiến bậc nên thánh có một trong những muôn ngàn cách nên thánh khác. Và đây là cách cụ thể triệt để hơn, chúng tôi nghĩ thế. Đó là chứng kiến việc một số những người trẻ, cụ thể là 6 thầy lần đầu tiên trong cuộc đời tuyên khấn 3 lời khuyên tin mừng: khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời. Đây là một cách trong những cách để nên thánh, nên chọn lành của chúng ta. Và các tông đồ khi xưa, trong cái nhìn của thánh sử Matthew, cũng cho chúng ta biết việc nên thánh của các ngài như thế nào. Đó là chuyện kể lại về phép lạ hóa bắn ra nhiều, nội dung tất cả chúng ta đều quá rõ. Nhưng để chia sẻ bối cảnh chúng ta đang chứng kiến hôm nay, thì tôi nghĩ rằng những gì chúng ta đang làm, hay cụ thể những gì 6 thầy sửa soạn khấn lần đầu tiên trong cuộc đời, đó là chúng ta phác họa lại những gì các tông đồ đã làm cách đây hơn 2.000 năm. Đó là các thầy bắt chước các tông đồ. Các tông đồ khi xưa cũng đã để cho Chúa thực hiện phép lạ, không phải vì sức riêng của chính mình, nhưng vì có sự hiện diện của Chúa Giê-xu. Sống khiết tịnh là gì? Sống khiết tịnh để nói cho thế giới biết rằng đối tượng của tình yêu duy nhất của các thầy là chính Thiên Chúa, là Chúa Giê-xu. Và nếu đối tượng tình yêu của quý thầy là Chúa Giê-xu, thì cùng một lúc các thầy cũng phải đồng ý rằng đối tượng lòng mến của các thầy chính là tha nhân. Bởi vì không có sự tách biệt giữa Thiên Chúa và tha nhân, cho nên các tông đồ khi xưa một phần yêu mến thầy, nhưng khi dân chúng đến quá đông thì các tông đồ mới nói rằng: thưa Chúa, thế này thế kia đi. Chúa Giê-xu nói: không, không có sự tách rời giữa ta và dân của ta, chúng con hãy cho họ ăn đi. Nhưng quan trọng hơn, ai ở trong tâm hồn của quý thầy? Và chắc chắn nếu quý thầy có Chúa thì phải cùng một lúc đồng ý rằng quý thầy có trách nhiệm để nuôi dân Chúa. Khó nghèo. Khó nghèo không chỉ đơn thuần là việc chúng ta bỏ tiền bạc của cải, nhưng khó nghèo quan trọng hơn nữa, như thánh Alphonso nói, chúng con có thể vào nhà dòng bỏ mọi sự, cha mẹ, con cái, bỏ mọi sự của cải tiền bạc, nhưng nếu mang theo mình cái tôi thì anh em vẫn chưa bỏ được gì cả. Cho nên khó nghèo không chỉ đơn thuần là không có của cải, bởi vì có những người không có của cải nhưng lại rất giàu về trong tâm hồn. Giàu theo nghĩa là tâm hồn họ lúc nào cũng đầy cái gì riêng của chính mình, đến độ Thiên Chúa không còn khả năng để thực hiện phép lạ qua con người của chúng ta nữa. Cho nên các tông đồ khi xưa, các ngài sống khó nghèo bằng việc là nói với Thiên Chúa rằng: chúng con ở đây không có gì. Mà thực sự các tông đồ không có gì. Mà chính không có gì đó, trong sự khó nghèo đó, mà quyền năng của Thiên Chúa được biểu lộ một cách rõ nét nhất. Cho nên thánh Phaolô có lý để nói rằng: chính lúc tôi yếu chính là lúc tôi mạnh, bởi vì quyền năng của Đức Kitô được thể hiện qua tôi. Các tông đồ khi xưa nói thành thật với Chúa: chúng con không có gì cả, chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, có thế thôi. Sự khó nghèo đó biểu lộ cho thấy các tông đồ phải cần một cái gì đó, và cái gì đó chính là sự hiện diện và quyền năng của Chúa Giêsu. Cho nên thưa quý thầy, các thầy sẽ bước vào đời sống khó nghèo không chỉ đơn thuần là chúng ta không dính bén của cải tiền bạc, nhưng hãy quan trọng hơn nữa, đừng dính bén những cái gì gọi là riêng của chính mình. Như Thánh Teresa Avila nói rất đúng, sự chọn lành của một bậc sống không chỉ là việc đánh phạt tội thân xác của mình, nhưng là giết đi ý riêng của chính mình. Hãy để cho Thiên Chúa thể hiện quyền lực của Ngài qua những gì là yếu đuối, là khó nghèo của các thầy. Và cuối cùng, vấn đề vâng lời. Các tông đồ khi xưa chỉ vì vâng lời Chúa Giêsu, các con hãy cho họ ăn đi, mà phép lạ được thể hiện một cách rõ nét cho dân chúng. Cho nên phép lạ vẫn còn có thể thực hiện trong cuộc sống của chúng ta nếu chúng ta cho phép Chúa làm những công việc của Ngài qua sự vâng phục của chúng ta. Thánh Alphonso đã nói rất rõ, không có gì làm hư hỏng một nhà dòng mau chóng cho bằng việc các tu sĩ bất phục các bề trên. Và Ngài nói rằng nếu muốn nhà dòng sụp đổ thì chỉ cần bất phục là nhà dòng sẽ sụp đổ ngay. Cho nên nếu muốn phép lạ thực hiện thì chúng ta vâng lời Thiên Chúa. Vâng lời không dễ một chút nào, điều đó ai trong chúng ta cũng biết, từ bề trên cho đến bề dưới. Tất cả chúng ta đều là những người con của Thiên Chúa, là những người trên hành trình tìm đến Thiên Chúa và tìm cách để biết thân ý Chúa muốn chúng ta làm gì trong cuộc đời. Cho nên các thầy bước vào đời sống tu sĩ một cách chính thức qua ba lời khuyên tin mừng. Xin các thầy cũng hãy ngước nhìn lên sự mỏng giòn yếu đuối của các tông đồ khi xưa để thấy rằng qua sự khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời của các tông đồ khi ấy mà phép lạ của Chúa mới được thể hiện trong cuộc đời của quý Ngài. Chúng tôi tin rằng các thầy sẽ còn làm được nhiều phép lạ hơn nữa nếu thực sự quý thầy để cho Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời và biểu lộ quyền lực của Ngài trong những sự yếu đuối của chính mình. Chúng ta ai cũng biết không dễ để đi tu, bởi vì bản chất của đời tu là một hồng ân và cũng là một mầu nhiệm. Không ai cảm thấy mình xứng đáng, bởi vì tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi. Và các thầy cũng như chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được tại sao Chúa gọi con. Có lẽ đó cũng là một trong những câu hỏi các thầy có được trong ngày hôm nay. Lạy Chúa, tại sao không phải là người đó hay người đó, mà tại sao lại là con đây? Với tất cả những gì yếu đuối của bản thân con, và bảo đảm quý thầy càng suy gẫm, các thầy sẽ không hiểu được tại sao Chúa gọi quý thầy. Cho nên, ơn gọi vẫn mãi mãi là một hồng ân, là một mầu nhiệm. Nó đẹp, nó cao quý, nhưng cùng một lúc nó cũng rất thách đố, rất gầy gò. Và để được giữ được đời sống của tất cả chúng ta, tôi chỉ đơn thuần nói đến ba cách và cũng là ba phương thế một cách ngắn gọn để cho chúng ta nghĩ rằng hy vọng đó cũng giúp cho quý thầy giữ được ơn gọi của chính mình. Và ba cách thế đó chúng ta đều gọi bằng bắt đầu bằng chữ C. Thứ nhất là cầu nguyện, thứ hai là cộng đoàn và thứ ba là chân thành. Không có cầu nguyện, Thánh Catarina de Siena Ngài nói, nếu tu sĩ bỏ cầu nguyện thì không cần ma quỷ cám dỗ, tự động tu sĩ đó trước sau cũng sẽ bỏ cuộc. Có thế thôi. Thứ hai, các thầy ở trong cộng đoàn. Cộng đoàn là những gì rất cao quý. Chúng ta không chỉ một mình, mà còn tất cả những anh em, những đàn anh đi trước, những em sẽ đi sau. Có cộng đoàn, chúng ta sẽ cùng nhau tiến bước. Và thứ ba, đối với chính quý thầy là sự chân thành. Có thì nó là có, và không thì nó sẽ vẫn là không. Sự chân thành rất quý trong đời sống cộng đoàn, trong sự liên hệ giữa cá nhân chúng ta với Thiên Chúa và với chúng ta với những người tha nhân. Chia sẻ đơn thuần như thế để tất cả chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho quý Thầy. Xin kính chúc cho quý Thầy lời nguyện chúc riêng của bản thân chúng tôi cũng như của tất cả quý cha, của Thầy Sáu, của quý tu sĩ nam nữ, của gia đình quý Thầy và cộng đoàn dân Chúa nơi đây. Xin cho quý Thầy được trở nên những chuỗi ngày tiếp tục thực hiện phép lạ mà Chúa đã thực hiện giữa những con người mỏng giòn các tông đồ khi xưa. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn quý Thầy về sự can đảm, đại độ mà các Thầy dám tiến bước ngày hôm nay. Xin cho sự can đảm, đại độ đó sẽ luôn trung thành kéo dài trong suốt cuộc đời của quý Thầy hơn nữa. Amen.